Đệ nhất kiếm thần, chương 5936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên đột nhiên nhếch miệng cười. Ngại quá, ta gạt ngươi đó. Bây giờ ta muốn đánh hội đồng hơn. Nói rồi, hắn cầm kiếm chỉ thẳng vào Mục Tiểu Đao. Mọi người xông lên đi, chém chết ả này cho ta. Nói rồi, hắn vọt thẳng ra ngoài. Mà phía sau hắn là một loạt cường giả bất tử đế tộc. Advertisement, Mục Tiểu Đao, đánh hội đồng, theo hiệu lệnh của Diệp Huyên. Tất cả cường giả bất tử đế tộc ở đây đều vọt về phía Mục Tiểu Đao. Advertisement, dẫn đầu chính là người phụ nữ thần bí. Cũng chỉ có bà mới có thể đối đầu trực tiếp với phi đao của Mục Tiểu Đao. Thấy nhiều người cùng xông lên như thế, suy nghĩ đầu tiên của Mục Tiểu Đao là chạy trốn. Quá nhiều người, đánh không lại. Ả ta rất hiểu thực lực của bản thân. Nếu đánh tay đôi, ở đây ả không ngán bất cứ kẻ nào. Nhưng vấn đề là bây giờ người ta muốn đánh hội đồng. Nhiều người quá. Mục Tiểu Đao vừa định bỏ chạy thì đúng lúc này, Thánh Ngôn Sư đang giao thủ với Đông Lý Tịnh ở phía xa hét lên. Người bảo vệ, ngươi không được chạy. Nếu bây giờ Mục Tiểu Đao bỏ chạy thì bọn họ sẽ bị phe Diệp Huyên tàn sát mất. Mục Tiểu Đao có chút cạn lời. Sao ông lão này bảo thủ quá vậy? Không thấy người ta có nhiều người thế nào à? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên trong đầu Mục Tiểu Đao. Một lát sau, Mục Tiểu Đao bước về trước một bước. Ả xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong tay ả, tích tắc sau. Ả cầm lấy thanh đao rồi bổ về trước một nhát. Xòe, một luồng đao quang bắn ra khiến đất trời tê liệt. Thiên địa rúng động, luồng đao quang này trực tiếp xông đến nhấn chìm nhóm người phụ nữ thần bí. Nhưng chỉ một khắc sau, người phụ nữ thần bí đã phá tan được đao quang, xông đến trước mặt Mục Tiểu Đao rồi tung ra một quyền. Vẻ mặt Mục Tiểu Đao lạnh lùng, ả bước về trước một bước, lại chém một đao xuống. Ầm, một đao tung ra, người phụ nữ thần bí lập tức bị đẩy lùi hơn 1000 trượng. Cách trương.